Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2423, thoát thai hoán cốt. Bỗng nhiên ở giữa, thay đổi bất ngờ, thần tộc đại quân như thủy triều thối lui. Cái này khiến liên quân có chút không biết làm sao. Chợt mà đến, là một trận mừng như điên. Bọn hắn không biết phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn biết được cứu, mà Nghê Hiên một đám cao tầng, nhưng là vẻ mặt ngưng trọng, nơi đây còn không có tiến vào bát không sơn đại trận phóng xạ phạm vi. Diệp Viễn bọn hắn đây là lấy thân làm mồi, dụ địch thâm nhập, chỉ là, chính là một chi bất trắc đại quân, nơi nào có thể ngăn cản toàn bộ thần tộc đại quân. Một trận chiến này, quá mức hung hiểm. Nghê Hiên bọn hắn cũng khuyên qua Diệp Viễn, nhưng hắn không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng Diệp Viễn lại nói, hắn không mạo hiểm liền muốn dùng liên quân sinh mệnh đi mạo hiểm. Hai bên đại quân nhân số quá nhiều, là không có khả năng toàn bộ tiến vào bát không sơn đại trận phạm vi. Một khi song phương khai chiến, tại dạng này hẹp chi địa, cái kia chính là sinh tử chi chiến. Đến lúc đó, liền sẽ tử thương vô số. So sánh dưới, bất trắc đại quân đảm đương mồi, liền muốn linh hoạt cơ động rất nhiều. Cho nên, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đảm đương cái này mồi. Thiên hợp mục tiêu cuối cùng chính là hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thần tộc tất nhiên sẽ khuynh toàn quân chi lực vây quét. Hiện tại, quả ế, chỉ là... Cái này chiến thuật thực sự quá hung hiểm, một khi đại quân vây hãm nghiêm trọng, Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Phải biết, lần này đối thủ cũng không chỉ là mười mấy cái cửu văn thiên đạo cảnh. Người khác không nói, chỉ cần một thiên hợp, liền khủng bố tới cực điểm. Tam quân nghe lệnh, trùng kích thần tộc đại quân, phối hợp tác chiến bất trắc quân đoàn. Nghê Hiên lạnh lùng nói. Bất trắc đại quân, rất nhanh liền rơi vào thần tộc đại quân Hải Dương, chính là 7 vạn người tại toàn bộ thần tộc trước mặt đại quân. Nhỏ bé tựa như một con giun dế, bất quá cái này 7 vạn người sức chiến đấu, nhưng là thần kỳ cường hãn. Những nơi đi qua, thần tộc đại quân đúng là không ai đỡ nổi một hiệp. Cường hãn thần tộc đại quân, tại đây nhánh bất trắc đại quân trước mặt. Cũng có vẻ như là một đám gà đất chó xanh. Mấy tháng qua này, thần tộc đại quân sớm đã thành thói quen thắng lợi. Đột nhiên nhìn thấy như vậy dũng mãnh nhân tộc đại quân. Nhưng làm bọn hắn cho khiếp sợ đến. Nhân tộc trong đại quân, tại sao có thể có cường đại như vậy quân đoàn? Quá mạnh, ta cảm giác bọn hắn giống như là một cái pháo đài di động. Căn bản là không có cách lay động a. Ta biết, bọn hắn chính là diệt thần tử quân đoàn chi kia thần bí đại quân. Thật rất mạnh a, ngoặc kép, bất trắc đại quân giống như là một đài máy ủi đất. Những nơi đi qua, toàn bộ dẹp yên, loại này cường đại, là thần tộc đại quân chưa từng có lãnh hội qua. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, nhân tộc đều là một bầy kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến bọn hắn gặp phải bất trắc đại quân, bất quá bọn hắn không có chú ý tới. Bất trắc đại quân bên trong, một đạo nhân ảnh mờ mịt không chừng, cũng không có ra tay giết địch. Bất trắc đại quân nhìn như tán loạn, thật rất có quy luật. Những thứ này bất trắc chi tử, mỗi 3 người hình thành một cái danh sách tác chiến nguyên, trở thành một cỡ nhỏ đoàn thể chiến đấu. Mỗi 3 cái danh sách tác chiến nguyên lại hình thành một cái hơi lớn hơn hình đoàn thể chiến đấu. Cứ thế mà suy ra, nhánh đại quân này đang lấy một cái cường hãn trận pháp tiến hành đoàn thể chiến đấu. Trận pháp này có chút tương tự với Nguyên Trinh 3 người trước đây tiểu tam nguyên trận, lại cao hơn bọn họ rõ ràng quá nhiều. Toàn bộ bất trắc quân đoàn lại có rất nhiều vô hình tuyến đang thao túng, mà đầu sợi liền nắm ở Diệp Viễn trong tay, là hắn đang thao túng toàn bộ bất trắc đại quân đang chiến đấu. hắn trở về không lâu sau, bất trắc đại quân các chiến sĩ còn vô pháp hoàn toàn khống chế hắn sáng chế chiến đấu trận pháp. Thế là hắn đã nghĩ ra một cái biện pháp, đem từng cái bất trắc chi tử trở thành một thanh kiếm tới thao túng. Hắn tại mỗi cá nhân trên người gieo xuống một đạo kiếm ý, cũng lấy kiếm ý tới nhắn nhủ chỉ lệnh mỗi cái bất trắc chi tử, chỉ cần dựa theo hắn chỉ lệnh tới chạy chỗ chiến đấu, liền có thể đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, từ hắn tới khống chế, so bất trắc chi tử nhóm tự động chiến đấu, phát huy uy lực lớn hơn mấy lần. Lúc này bất trắc đại quân, sức chiến đấu so với lúc trước cùng thần tử quân đoàn lúc chiến đấu, cường gấp trăm lần không ngừng. Bất trắc chi tử, từng cái sức chiến đấu đều cực biêu hãn. Hiện tại có trận pháp trợ giúp, càng là đánh đâu thắng đó. Đại nhân, không được, chúng ta nhanh đỡ không được. Bọn hắn quá mạnh, chúng ta căn bản đỡ không được a. Chỉ có phái cửu văn cường giả qua đây, mới có thể cản bọn họ lại. Ngoặc kép, thần tộc ý chí chiến đấu rất mạnh, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng bị bất trắc đại quân giết được sợ hãi. Lúc này, Thiên Lâm mang theo một đám cửu văn cường giả vừa lúc giết đến. Nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, một bầy kiến hôi cũng dám khiêu khích thần tộc uy nghiêm, cùng tiến lên diệt đám người này. Dứt lời, hắn xung trận ngựa lên trước, hướng về bất trắc đại quân đánh tới. Thiên đạo chân võ vừa ra, một cổ sức chiến đấu kinh khủng nhộn nhạo lên. Chi đội ngũ này có vài chục tên thần tộc cường giả, còn có gần trăm tên thiên nhân cảnh thâm uyên ma thú. Thực lực bực này đủ để dẹp yên một cái vài trăm vạn người tộc đại quân. Trên trăm vị cửu văn cường giả ra tay toàn lực, thanh thế bực nào kinh người. Thần tộc đại quân nhìn thấy một màn này, từng cái tinh thần đại chấn. Phốp, phốp, phốp, phốp, xung trận ngựa lên trước Thiên Lâm, trước tiên đã bị đánh bạo, đón lấy, phía sau hắn, những cái kia cửu văn cường giả, từng cái liên tiếp bị đánh bạo, hơn 100 người cửu văn cường giả, cơ hồ là trong nháy mắt, đã bị bất trắc đại quân giết chết sạch sẽ. Một màn này, cho thần tộc đại quân lực đánh vào, thực sự quá cường liệt. Thiên Lâm mặc dù là cửu văn sơ kỳ, nhưng hắn sức chiến đấu đã tương đương với thiên nhân nhị suy. Tại một đám thiên đế cảnh hợp thành trước mặt đại quân, thậm chí ngay cả một hiệp đều không chịu nổi. Bực này lực sát thương thật đáng sợ. Nguyên bản ầm ĩ chiến trường hỗn loạn, đúng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Vừa đối mặt, hơn trăm vị cửu văn cường giả bị giết hết, nhường thần tộc đại quân thật là khiếp sợ. Mở, nói đùa sao? Cái kia nhưng đều là cửu văn đại nhân, còn mở ra thiên đạo chân võ, liền vừa đối mặt đều chịu không nổi. Chính là thần tử quân đoàn, cũng không có bản lãnh bực này a. Quái vật, nhánh đại quân này, thực sự là một đám quái vật. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thần tộc đại quân đúng là không dám lên trước. Bọn hắn bị bất trắc quân đoàn một chiêu này tuyệt sát chấn trụ, bất quá bọn hắn không động, bất trắc đại quân nhưng không có dừng lại ý tứ. Diệp Viễn điều khiển đại quân quơ đồ đao, một mạch liều chết, những nơi đi qua như vào chỗ không người. Thần tộc đại quân thì là kêu rên một mảnh. Tiền phương tin tức truyền đến, Nghê Hiên cùng với một đám đại năng nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là nói đùa sao? Hơn 100 cái cửu văn cường giả vừa đối mặt đã bị giết. Lần trước đối trận thần tử đại quân, mặc dù thắng, nhưng là bọn họ tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Cái này mới qua bao lâu, làm sao trở nên mạnh như vậy? Tấm tắc, thanh thánh đại nhân không hổ là thanh thánh đại nhân. Thật là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Cái kia một đống công tử quân, cho hắn một phen thao luyện phía dưới, cư nhiên trở nên mạnh như vậy. Một đám các đại lão nhao nhao kinh thán không thôi. Mà đúng lúc này, từng đảo ùn ùn kéo đến khí tức từ phương xa tuôn ra mà đến, phảng phất sóng lớn đột kích. Nghê Hiên biến sắc, nói: "Là thiên hợp đến, chúng ta mau nhanh tiến lên." CVT, ngày 26 đến 27 Lu có đi chơi dã ngoại với bạn bè nên cô ra trương được. Tối 27 về nhà Lu mới làm được. Mọi người đừng chờ nha, mong mọi người thông cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.